Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Thần Bí Địa Phương. Những thứ này bao cát lại lớn vừa nát vụng, hiện giai đoạn căn bản không được phụ trợ tu luyện tác dụng. Xem ra vẫn là phải đến dưới núi để cho người ta đánh cho ta tạo mấy phó chuyên môn gia tăng trọng lượng bao cổ tay mới được. Mục Dương nhìn chằm chằm mấy cái kia bao cát, trong đầu chợt nhớ tới Son Goku tại thần vũ trụ tinh bên trên cột cực lớn, phụ trọng, tu luyện. Trang cảnh, hắn không có tốt như vậy trang bị, đành phải lui một bước, dùng sắt thép tiến hành chế tạo. Thế giới này khoa học kỹ thuật mặc dù cất bước không lâu, rất nhiều nơi thậm chí liền điện lực đều không có phổ cập, nhưng là rèn sắt kỹ thuật cần phải là có. Mấy ngày sau, trọn vẹn đen nhánh bốc lên kim loại lãnh quang trang bị xuất hiện tại Mục Dương trên tay. Những kim loại này trang bị chung vào một chỗ, chừng hơn 100 kg, đầy đủ Mục Dương hiện giai đoạn tu luyện. Mặc vào những thứ này đạo cụ, Mục Dương rất nhanh đầu nhập vào toàn diện tu hành ở trong. Hoành càng, ra quyền, cúi xuống, chen chân vào. Mục Dương tại chính mình trong sân không ngừng huy sái lấy mồ hôi. Tu luyện là một kiện buồn tẻ nhàm chán sự tình. Nếu như không thể khổ bên trong mua vui, tìm kiếm được trong đó niềm vui thú, như vậy cái này đem là một cái hết sức thống khổ quá trình. Nhưng là Mục Dương lại thích thú, bởi vì hắn biết, cái gọi là cường giả đều là bước đi ra. Tại thực lực này vi tôn Dragon Ball thế giới, nếu như không có phi phàm đại nghị lực, hắn đời này cũng sẽ không có ra mặt cơ hội. Hơn nữa theo tu hành tiếp tục, hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều đang trở nên không đồng dạng. Thân thể của hắn cường độ đang không ngừng tăng lên, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng cường, nhất là trong cơ thể cái kia một sợi nhỏ bé khí, cũng đã từ lúc đầu yếu ớt dây tóc một chút xíu lớn mạnh, đến bây giờ đã có thể ở trong người hội tụ thành đũa kích thước. Mặc dù còn không phải rất nhiều, nhưng là rất tốt bắt đầu. Trong lúc vô tình, cái kia một sợi nho nhỏ giống như con giun đồng dạng khí, bắt đầu không ngừng tại Mục Dương trong thân thể lưu thoán. Cái kia cỗ khí từ trong lòng xuất phát, vòng qua ngũ tạng lục phủ, sau đó dọc theo một đầu như có như không nho nhỏ thông đạo, hướng về đại não dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, làm khí tức kia du chuyển đến đại não vị trí thời điểm, bỗng nhiên tựa như là cảm nhận được lực lượng nào đó triệu hoán, thế mà lập tức đi ra gân mạch, tiến vào vỏ đại não, sau đó ở trong ý thức an nhà. Hỏng bét, xảy ra vấn đề. Một cỗ cháy bỏng đâm nhói bỗng nhiên từ ý thức chỗ sâu truyền đến. Mục Dương thân thể chấn động mạnh một cái, từ trong tu luyện bừng tỉnh, lúc này cỗ khí tức kia đã không hề bị khống chế của hắn. Giống như tim đập, nhưng thanh âm này lại bắt nguồn từ ý thức chỗ sâu, tuyệt đối không phải từ vị trí trái tim truyền đến. Mục Dương một mặt hoảng sợ, sắc mặt bắt đầu do đỏ chuyển trắng, sau đó lại trở nên xanh xám, thật giống như hít thở không thông đồng dạng. Hắn hết sức khống chế trong cơ thể khí, nhưng đã không có bất cứ tác dụng gì. Cái kia một sợi khí bám vào trong ý thức, thật giống như cây giống đồng dạng cắm rễ xuống, yếu ớt dây tóc khí tại ý thức chi hải bên trong du tàu, dần dần thoát cương, oanh, giống như khai thiên tích địa bạo liệt, tựa hồ có đồ vật gì bị xông phá, lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Từng đợt kịch liệt chấn động quấy đến Mục Dương mắt bốc sao kim, kém chút đem thức hải chấn vỡ. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Mục Dương giật mình một cái, hắn phát hiện ý thức của mình thế mà xuất hiện ở một mảnh màu xám trắng không gian ở trong. Đây là một cái kỳ lạ không gian, chung quanh tầm nhìn rõ rất ngắn, 10 mét có hơn địa phương tất cả đều nhìn không thấy. Nơi này là địa phương nào? Mục Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Hắn không rõ ràng tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình luyện, bỗng nhiên phá toái hư không rồi? Cũng không có đạo lý à. Dùng sức bấm một cái cánh tay của mình. Sẽ đau, chờ chút, giống như có chỗ nào không đúng kình. Mục Dương bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chẳng lẽ hiện tại tiến đến không phải là của mình ý thức thể, mà là chân thân, mà ở trong đó cũng là một cái chân thật không gian. Hắn bận bịu tại trên người mình tiến hành một cái xác nhận. Cuối cùng cho ra kết luận là thân thể của mình thật tiến đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm thâm niên Dragon Ball mê, hắn phi thường rõ ràng. Tại Dragon Ball thế giới bên trong, căn bản không có phương diện này thiết lập. Mục Dương quyết định tìm tòi hư thực. Hắn tại cái này không gian thu hẹp bên trong đánh giá chung quanh. Bởi vì không gian bản thân cực nhỏ, Mục Dương đi chưa được mấy bước liền đến cuối cùng. Tại cái kia 10 mét có hơn địa phương, có một tầng nhìn không thấy cách ngăn tại nơi đó. Vô luận Mục Dương làm sao dùng sức, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Xem ra cái không gian này lớn nhỏ cũng chỉ có phương viên 10 mét. Bàn tay chống đỡ tại biên, giới tường không gian bên trên. Mục Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiếp xuống lại bắt đầu buồn rầu. Hắn không biết mình làm sao có xuất hiện ở đây, hiện tại lại nên như thế nào rời khỏi. Nhất định phải nhanh tìm tới rời đi phương pháp, không phải vậy liền bị vây ở chỗ này. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể rời khỏi đâu? Mục Dương buồn rầu ngồi dưới đất, mảnh này bỏ túi trong không gian nhỏ đều là xám trắng sắc thái. Trừ cái đó ra không có vật gì, trống rỗng dáng vẻ thật giống như cái kia tinh thần thời gian phòng. Nhưng mà cùng tinh thần thời gian phòng lại không hoàn toàn. Nơi này càng thêm tĩnh mịch, hiển nhiên cũng là không có bất luận cái gì tiếp tế chi vật. Cái này phương viên 10 mét không gian rõ ràng chính là một cái lồng giam a. Mà mình bị giam ở bên trong, gặp quỷ. Cái khác trong tiểu thuyết nhân vật chính gặp phải tình huống như vậy phần lớn là bàn tay vàng. Xuất hiện dấu hiệu, làm sao đến chính mình cái này biến dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mảnh này xám trắng không gian từ đầu đến cuối như tuyên cổ tinh không có dù cho một chút biến. Hóa, rất nhanh, 6-7 tiếng đi qua, Mục Dương vẫn là không có tìm tới rời đi phương pháp. Nhưng kỳ quái là, thời gian dài như vậy đi qua, hắn thế mà không có cảm giác được một điểm đói khát. Thật giống như thân thể tiêu hao ở vào hoàn toàn dừng lại trạng thái. Không, nói đúng ra cũng không phải là thân thể của hắn tiêu hao đình chỉ. Mục Dương có thể cảm giác được chính mình hết thảy cơ năng đều là bình thường. Nguyên nhân là xuất hiện ở phía trên vùng không gian này. Tại bên trong vùng không gian này khắp nơi tràn ngập rời rạc trạng thái như có như không khí thể. Là bọn chúng đang không ngừng bổ sung thân thể của hắn tiêu hao. Hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể tự do ra vào lời nói, nơi này ngược lại là một chỗ tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ. Ai, Mục Dương thật sâu thở dài một hơi, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Thời gian dài như vậy, hắn đã phán định cái không gian này sẽ không tự động tiễn hắn rời đi. Tùy tiên lão gia gia, hệ thống gì gì đó, không tồn tại, cũng may ở chỗ này hắn sẽ không cảm thấy đói khát. Chí ít sẽ không chết đói, đã không có sinh mệnh chi lo. Mục Dương liền dứt khoát ở chỗ này tu luyện, nói không chừng theo chính mình lực lượng tăng cường, có thể đánh vỡ nơi này giam cầm. Trở lại thế giới cũ đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?